Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, Trương Lưu Vu biểu diễn khách khí. Hai người nhận biết, cũng không phải là lần đầu gặp mặt, Trần Tử Nhĩ thấy rõ người tới, không cần xấu hổ, mỉm cười tự nhiên đi lên trước cùng nàng đơn giản nắm lấy tay. Đã lâu không gặp. Tần lớn thạc sĩ, hoan nghênh ngươi về nước. Đang khi nói chuyện, sau lưng Tần Nghiệp không nói một lời lái xe rời khỏi nơi này. Trong công ty đại lượng làm việc Dung không được hắn lằng nhằng. Trước mắt Tần Vận Hàn vẫn như cũ duy trì hào phóng dáng tươi cười. Hơi lộ ra hàm răng trắng noãn, dùng nghịch ngợm giọng nói giống như là nói đùa nói. Từ biệt hơn nửa năm. Trần tổng khí chất càng hơn trước kia nha. Trần Tử Nhĩ bị nàng nói nở nụ cười. Hắn cùng vị cô nương này quan hệ chỗ nào cần nàng kêu lên Trần tổng. Vì lẽ đó hắn chỉ coi nàng nói đùa, còn khách khí với nàng một câu. Tần tiểu thư cũng mỹ lệ làm rung động lòng người nhiều. Tần Vận Hàn thật có đại gia khuê tú làm dáng, cũng không có thẹn thùng. Nghiêng người sang dẫn đạo hắn đi về phía trước. Đi thôi, ta mang người đi vào nhìn một cái. Trần Tử Nhĩ xuất ra đặt ở trong túi quần tay. Song Tần Vận Hàn điểm nhẹ xuống đầu liền bước chân kiên định đi vào. Căn phòng này phảng phất còn không phải Tần gia tòa nhà chủ thể. Mặc dù cũng có thang lầu thông hướng phía trên. Trong đại sảnh đại khí lộng lẫy. Các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Người hầu bảo an phân loại các nơi, nhưng đi vào mới phát hiện tiến đến cánh cửa kia chính đối diện vẫn là một cánh cửa. Mà phía sau cửa thì là rộng lớn mặt cỏ, nơi xa có một nhỏ sườn đất, sườn núi lên còn có một tràng so dưới chân tòa này càng cho hơi vào hơn xu thế rộng rãi tòa nhà. Trần Tử Nhĩ đứng ở phía sau cửa trên bậc thang, dõi mắt trông về phía xa, chung quanh cây cối san sát. Xanh tươi tốt, ve kêu điểu gọi có chút thanh thản. Người cũng không cần cái mũi đi nghe, liền có thể cảm nhận được cái này phiến cỏ cây trong rừng cây khắp nơi đều lộ ra mục nát chủ nghĩa. Tư bản hương vị, hắn đối nữ nhân bên cạnh nói, phụ cận đây đều thuộc về Tần gia. Tần Vận Hàn gật đầu, không chứa kiêu ngạo giọng nói, giống trần thuật sự thật. Người lúc đến đầu kia hắc ín đường cái, đều là nhà chúng ta bỏ tiền xưa. Đây là một cái chân chính tích lũy thật nhiều năm nhà phú hào. Mà lại Trần Tử Nhĩ tin tưởng, đây chỉ là một góc của băng sơn. Nhưng những này cũng không thể để hắn kinh ngạc không hiểu cho nên thất thố. Hiện nay hắn tâm đã càng ngày càng cường đại, bởi vì những vật này cách hắn cũng không xa. Nghĩ như thế nào đến đem ta đưa đến nơi này tới? Tần Vận Hàn hỏi lại hắn. Ngươi là bằng hữu của ta. Là ta tiểu thúc đối tác. Ta mời khách nhân về đến trong nhà làm khách. Cái này còn cần cái gì đặc biệt lý do sao? Chỉ là quá đột ngột. Tần Vận Hàn trong vấn đề này lượn quanh một cái. Nhìn qua cái này một mảnh cực hạn cấp cao trụ sở. Nói, vì lẽ đó nơi này. Ngươi sẽ thích sao? Trần Tử Nhĩ hiện tại tâm tư đã không phải là đi qua có thể so sánh. Ta muốn nói thích chẳng lẽ lại ngươi còn đưa ta hay sao? Nơi này không được thuộc về ta. Thủy chung là thuộc về các ngươi Tần gia. Hắn có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tần Vận Hàn. Hy vọng dựa vào nét mặt của nàng bên trong đọc lên chút vật gì. Bất quá. Nữ nhân này vẫn cái kia một bộ nhìn không ra dối trá chân thành dáng tươi cười. Ở trong lòng xoa nắn một cái ngôn ngữ. Trần Tử Nhĩ nói, hoàn toàn chính xác đặc biệt đẹp đẽ. Không được xa hoa lại rất có nội hàm. Bất quá con người của ta sợ tịch mịch. Con người của ta khuyết điểm rất nhiều. Đây là trong đó một cái. Cho nên vẫn là thích ở căn phòng. Tần Vận Hàn nghe hắn mặt giãn ra nở nụ cười, lướt qua điểm ấy không đề cập tới, đổi chủ đề nói, đi, dẫn ngươi đi đằng trước nhìn xem, ta lúc nhỏ thường xuyên ở nơi đó làm trò chơi. Được, Tần Vận Hàn trước thời hạn 2 bước, sau đó lại nghiêng người sang thể cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện phiếm. Ta cái kia tiểu thúc, qua nhiều năm như vậy, ta trừ gặp hắn đuổi lão bà liền không có gặp lại hắn nghiêm túc làm qua cái gì sự tình. Có rất ít người nói như vậy, Tần Nghiệp. Trần Tử Nhĩ có chút hứng thú. Thật sao? Tần Vận Hàn nói, hắn trước kia là vì ta công việc gì đều thoái thác. Nhưng lần này vậy mà vì làm việc nhớ lầm ta chuyến bay thời gian. Nói đến đây, Tần Vận Hàn lắc đầu. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Đoạn thời gian gần nhất, Tần Nghiệp đích thật là rất chân thành. Điểm này Trần Tử Nhĩ rất tán đồng. Dạng này rất tốt, ta mừng thay cho hắn. Tần Vận Hàn đánh giá Trần Tử Nhĩ hiếu kỳ hỏi, có thể cái này rất ít gặp biến hóa lại là bởi vì ngươi? Ta thực tế không nghĩ ra vì cái gì. Trần Tử Nhĩ nói, không phải là bởi vì ta. Loại sửa đổi này bởi vì ai đều vô dụng, còn là bởi vì chính hắn. Nói một chút vì cái gì? Chúng ta tới đến thế giới này, nhất định phải tìm tới một kiện để cho mình may mắn mình ra đời sự tình. Trước kia hắn không tìm được, hiện tại hắn tìm được. Chỉ thế thôi, Tần Vận Hàn dừng lại, ngửa đầu nhìn Trần Tử Nhĩ 1-2 giây. Chuyện đó đối với ngươi đến nói, để ngươi may mắn mình ra đời sự tình là cái gì? Trần Tử Nhĩ cũng dừng lại, hồi đáp, với ta mà nói, không phải một kiện, là rất nhiều kiện, trong đó một kiện chính là hôm nay, hiện tại. Chứng kiến hết thảy, Tần Vận Hàn cười vui vẻ. Chứng kiến hết thảy, bao quát nhìn thấy ta sao? Trần Tử Nhĩ nhíu lông mày, cong miệng lên, cười nói, bao quát đi. Nói xong hắn dẫn đầu ở phía trước đi. Trong mặt cỏ ở giữa còn có đầu tiểu mã đường. Nơi này lớn đến có thể coi như sân đánh gôn. Tần Vận Hàn tại hắn đằng sau gọi lại hắn. Nói cho ta một chút các ngươi cái kia hạng mục a. Gọi khách hữu thật sao? Nghe nói vậy vẫn là chủ ý của ngươi. Cái này ngươi không có hỏi qua Tần Nghiệp sao? Hỏi qua, ta muốn nghe xem ngươi hình dung như thế nào. Vậy hắn nói thế nào? Hắn nói các ngươi muốn xây khách hữu khách sạn là trong nước nhà thứ nhất kinh tế hình khách sạn. Thị trường điều tra biểu hiện tại bên trong cỡ lớn thành thị bên trong đầu rất có cơ hội buôn bán. Tiền cảnh có hy vọng. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ nói. Hắn nói rất đúng, nhưng ta cần bù mạo xương một điểm. Liền biết người sẽ có khác biệt suy nghĩ. Chúng ta muốn xây, không phải khách hữu khách sạn, là khách hữu liên tòa khách sạn. Trần Tử Nhĩ lộ ra tự tin mỉm cười. Hiện tại một nhà đều không có xây thành, nói cái này tựa hồ có chút sớm. Nhưng không nói gạt ngươi, trong lòng ta, xây một nhà khách sạn cho tới bây giờ đều không phải mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là khai biến cả nước. Hoắc, khẩu khí rất lớn, nếu như là đi qua, Tần Vận Hàn dạng này tuyệt đối lý trí người sẽ cảm thấy trong lời của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút thổi ngưu bức. Đặt bất kỳ một cái nào có độc lập năng lực suy tính người trưởng thành nghe đều sẽ như thế nghĩ. Một nhà đều không có, liền muốn khai biến toàn quốc. Đây không phải miệng đầy phóng đại pháo, không có một cái là đạn thật a. Nhưng hôm qua Tần Vận Hàn biết được liên quan tới Trần Tử Nhĩ sự kiện kia. Hiện tại lại nhìn hắn phen này phát biểu, cái kia nghe chính là người trẻ tuổi này chí hướng rộng lớn a. Chỉ tăng thêm một cái từ, 2 chữ, mắt xích, nhưng nàng đã có thể cảm giác được mình tiểu thúc cùng hắn khác biệt. Có lúc không sợ kỹ thuật bên trên kém rất nhiều, liền sợ tư tưởng bên trên kém rất nhiều. Khó trách người có thể lắc lư được ta tiểu thúc, người thật sự có một loại cổ động nhân tâm mị lực. Trần Tử Nhĩ nhớ tới, Tần Nghiệp đề cập qua, Tần Vận Hàn về nước về sau. Lấy nàng tính cách tựa hồ không quá nguyện ý tại nhà mình tập đoàn đi làm. Có chút phú nhị đại đều có cái này trang bức tật xấu. Không hào hào kế thừa gia sản, không phải ra ngoài mình làm. cái này muốn làm không được thuận lợi, mở một chai rượu liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Ngươi có thể hiểu ta đắng chát sao? Ngươi biết không biết ta nếu là làm không tốt liền phải trở về kế thừa ức vạn gia sản. Ha ha, không quản những này, nữ nhân này vẫn thông minh. Vì lẽ đó hắn hỏi, vì lẽ đó ta cổ động đến ngươi sao? Tần Vận Hàn vẫn chưa trả lời. Đúng lúc có một cái Tần gia người hầu bộ dáng nam tử tới. Tiểu thư, Tần tiên sinh trở về, để cho ta tới thông báo một chút ngươi. Tần tiên sinh, được rồi, ta đã biết, đề tài của bọn họ như vậy bị đánh gãy. Tần Vận Hàn nói, không được xem ta khi còn bé chơi địa phương. Cha ta trở về, cùng ta cùng một chỗ. Trần Tử Nhĩ tự tin nói, được, nhìn một chút liền gặp thấy. Tần Ba Ba cũng chính là Tần Đông Phương. Trần Tử Nhĩ lần thứ nhất gặp, cảm giác đầu tiên đây là cái mặt hướng rất hòa thuận người. Mang theo kính mắt, ánh mắt nhu hòa lại rất kiên định. Trần Tử Nhĩ đi theo Tần Vận Hàn cùng một chỗ. Tần Đông Phương vóc người trung đẳng, hơi có chút béo, bên cạnh hắn còn đứng lấy coi là tăng thể diện nam tử. Dáng người hơi gầy, ăn mặc màu xám áo sơ mi, hoa râm tóc để hắn hơi có vẻ vẻ già nua. Cha, Triệu thúc thúc, các ngươi đã tới. Tần Vận Hàn thuần thục chào hỏi, cùng hai vị đơn giản hàn huyên về sau liền giới thiệu. Cha, Trần thúc thúc, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là bằng hữu của ta Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ thuận thế tiến lên mỉm cười nắm tay. Tần tiên sinh, Triệu tiên sinh tốt, ta họ Trần, Trần Tử Nhĩ. Tần Đông Phương cười tủm tỉm. Tốt, tuấn tú lịch sự, Tiểu Hàn ngươi người bạn này không tệ. Lúc đầu hắn là nghe đệ đệ của mình đề cập tới cái tên này, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không nhớ ra được. Sự kiện kia đi qua hơn mấy tháng, hắn chỉ coi là lần đầu xuất hiện tại mình trong ấn tượng người trẻ tuổi. Mà cái kia họ Triệu, Trần Tử Nhĩ cũng chỉ là sơ giao. Tần Vận Hàn nhất minh bạch phụ thân của mình, hắn mặt ngoài công phu làm tốt, thấy mình bất kỳ một cái nào bằng hữu đều nói không sai. Nhưng nàng rất thông minh, có thể nhìn ra hắn nói chính là coi như không tệ, hay là giả không tệ. Mà lần này, rất hiển nhiên, phụ thân của mình đối xa lạ Trần Tử Nhĩ lộ ra không đủ coi trọng. Tần Vận Hàn hiếu tâm nói hơn hai câu. Cha, Trần Tử Nhĩ là ta tại nước Mỹ nhận biết. Có thể lại nói một nửa lại cho hắn phụ thân đánh gãy. Tiểu Hàn, ngươi trước chờ một cái. Ta cùng ngươi Triệu thúc thúc có một chuyện làm ăn cần. Là làm ăn lớn, họ Triệu còn chen vào một câu. 100 triệu vẫn chưa tới rồi. Không tính lớn sinh ý. Không tính, Tần Đông Phương nói tiếp. Người trước cùng bằng hữu của ngươi hào hào trò chuyện, dẫn người ta hào hào tham quan nơi này. Ta cùng ngươi Triệu thúc thúc đi một chút sẽ trở lại. Tần Vận Hàn cản hắn không ngừng, cũng không có gì biện pháp. Trần Tử Nhĩ căn bản không có như vậy lòng dạ nhỏ mọn. Người ta lại không biết ngươi, dựa vào cái gì muốn đối ngươi đủ kiểu chiếu cố. Coi như nhận biết, Tần Đông Phương cũng coi là có mặt mũi. Vì lẽ đó ngươi nghĩ người ta thế nào? Thoái thác sự tình khác chuyên môn cùng ngươi. Trần Tử Nhĩ tâm tính rất chính. Ta cũng không phải quốc gia nào người lãnh đạo. Vì lẽ đó kỳ thật hắn không có cảm giác gì. Mà Tần Vận Hàn thì hiếm thấy lúng túng. Nàng cảm thấy Trần Tử Nhĩ là sẽ có cảm giác. Hắn rất thông minh, khẳng định cũng có thể nhìn ra phụ thân của mình Lưu Vu biểu diện khách khí cùng trên thực chất khinh thị. Mà hắn còn rất trẻ, không nhất định liền không quan tâm. Cái này vốn là nàng là có thể nói hơn hai câu, giảng một chút hắn lấy được thành tựu, chỉ trách cái kia họ Triệu. Tiểu Trần đúng không? Vậy chúng ta quay đầu gặp lại. Đây là họ Triệu nam tử trung niên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.